Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 58, mang thiên xích. Còn có cái gì muốn bàn giao lão phu A không có việc gì nói ta rời đi trước. Tiêu Huyền cười nói, không cần cùng cổ tộc trưởng tự ôn chuyện A. Tô Dương hỏi, ha ha, thời gian có là cũng không vội ở cái này nhất thời. Tiêu Huyền cười cười nói, Tô Dương nhẹ nhàng gật gật đầu không nói thêm gì, nghĩ đến Tiêu Huyền cũng có thể nhìn ra chính mình. Bức thiết tâm tư, trong 3 năm mặc dù thời gian không phải rất ngắn nhưng là cũng tuyệt đối không dài, muốn trong quãng thời gian này hoàn thành nhất thống đại lục chắc hẳn cũng muốn tốn hao không ít tâm tư. Phải biết toàn bộ đấu khí đại lục tức chính là muốn đem quét ngang, tức chính là hiện tại hồn tộc đều làm không được, tức chính là có mấy lần thực lực cũng không phải quá mức đơn giản. Nói cho cùng đấu khí đại lục vẫn là quá lớn, hơn nữa còn quy định thời gian thu nạp đại lục cùng nhất thống đại lục cũng không phải một cái khái niệm, nhưng là chỉ cần vũ lực giá trị đạt tới đỉnh phong chắc hẳn tại giận mà không dám nói gì bên trong. Cũng biết dần dần bị mạnh đại thế lực chỗ đồng hóa, nhưng cái này đồng dạng cần thời gian. Tiêu Huyền hướng về 3 người có chút chắp tay sau đó quay người rời đi. Tô Dương vỗ nhẹ quay bên người Trúc Khôn nói, chúng ta cũng rời đi đi. Đi đâu? Trúc Khôn lông mày nhíu lại hỏi. Trước hết đi lôi tộc tổ địa A, ta nhớ được lôi tộc thực lực giống như so cổ tộc còn muốn yếu hơn. Một đường, Tô Dương cười nhạt nói. Như thế lôi tộc mặc dù cùng là viễn cổ bát tộc một trong nhưng lại không có đấu thánh cường giả. Tối đỉnh tồn tại so với cổ tộc tự nhiên không bằng. Trúc Khôn gật gật đầu nói. Như vậy lên đường đi. Tô Dương cười nhạt nói. Trúc Khôn khẽ gật đầu nhìn về phía cổ nguyên có chút thi lễ về sau tiện tay mở ra không gian thông. Đạo không có tận cùng ngân sắc không gian bên ngoài nối thẳng lôi tộc tộc địa. Tô Dương cười nhạt cười nói, đi thôi. Sau đó thân ảnh chợt lóe dẫn đầu không có vào đến không gian. Thông đạo bên trong, nhìn xem Tô Dương rời đi cổ tộc, tất cả mọi người là buông lỏng một hơi, muội xem như rời đi tìm cái. Khác chủng tộc viễn cổ tai họa A, cổ tộc đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Tam tiên thực lực bị hao tổn đã để cổ tộc thực lực rơi xuống không ít. Trúc Khôn cũng là cười một tiếng nhìn xem cổ tộc kinh ngạc bộ dáng, nhường hắn nhớ tới lúc ấy Tô Dương tại Thái Hư Cổ Long trong tộc loại kia thiên uy khí thế, nhìn như vậy đến cũng không tệ lắm, ít nhất không phải hắn Thái Hư Cổ Long tộc tự mình xui xẻo. Sau đó dưới chân chấn động cũng là bước vào không gian thông đạo bên trong. Lôi tộc tổ địa xây dựng ở một mảnh thái cổ lôi trì phía trên, vừa mới bước vào trong đó Tô Dương liền cảm giác được cực kỳ thoải mái dễ chịu cảm giác. Tại loại này vô biên trong biển lôi đối với lôi thuộc tính tu luyện có chỗ tốt cực lớn, đáng tiếc. Đối với Tô Dương tăng lên không lớn, chỉ có thể nhường hắn sinh ra thoải mái dễ chịu cảm giác liền. Cao nữa là, nhưng là Tô Dương phát giác được một kiện có ý tứ sự tình. Trong lòng bàn tay bỗng dưng hiện ra một khối cổ ngọc, lệnh bài cổ ngọc vào tay Ôn Lương phía trên. Hiện lên nhàn nhạt gợn sóng trạng quang trạch. Loại này quang trạch xuất hiện liền mang ý nghĩa có Già Nam học viện người ở trong đó cũng cầm. Trong tay mặt khác một cái lệnh bài. Thật sự là nhân sinh không chỗ không gặp lại A, nghĩ không ra đi vào lôi tộc tổ địa còn có cái khác. Thu hoạch, Tô Dương cười nhạt nói, Già Nam học viện người sáng lập nội viện viện trưởng mang thiên. Xích phải không? Đem ngọc bài bên trong rót vào đấu khí một đạo thông thiên cột sáng có chút dựng thẳng lên đồng. Thời tại lôi hải phía trên một đám trong kiến trúc tại khuynh hướng vùng đất trung ương cũng là một. Đạo quang trụ dựng thẳng lên xa xa hô ứng. Cái này cột sáng cũng chỉ có tại luyện hóa 2 khối ngọc bài về sau 2 người mới có thể nhìn thấy. Về phần những người khác, trừ phi linh hồn đạt tới đế cấp thả mới có như vậy tư cách. Một bóng người theo kia một mảnh công trình kiến trúc bên trong phi thân mà ra, Tô Dương cùng Trúc Khôn cũng là dương mắt nhìn lại, người tới một bộ tử sắc áo choàng trung niên nhân bộ dáng một mặt hào sảng ý cười dưới chân xẹt qua. Địa phương lôi hồ chớp động, người chính là kia tân nhiệm ngoại viện viện trưởng A. Mang Thiên Xích cười to nói, ha ha, quả nhiên là oai hùng phi phàm A, đi đi đi đi với ta Lôi tộc. Bên trong ngồi một chút, Lôi kéo Tô Dương tay không hỏi Tô Dương đến đây nguyên nhân chỉ là đối. Học viện tình cảm cực sâu đối với Tô Dương cũng làm thành người nhà đối đãi. Tô Dương hướng về Trúc Khôn nhún nhún vai nói, đi thôi. Trúc Khôn gật gật đầu nhưng lại khó tránh khỏi có chút xấu hổ, chính mình hai người là đến muốn thu phục toàn bộ Lôi tộc lại là ở chỗ này còn có thể đụng phải người quen, hơn nữa thoạt nhìn tại Lôi tộc bên trong địa vị cũng không thấp. Nửa bước thánh cảnh cấp bậc kém cỏi nhất cũng có thể lăn lộn đến cái trưởng lão đi. Tô Dương ngược lại là không có Trúc Khôn nhiều như vậy ý nghĩ, Lôi tộc nên thu vẫn là phải thu về. Phần ôn chuyện A cũng coi là A, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua Mang Thiên Xích. Đi đến Lôi tộc nội bộ, Tô Dương có thể phát giác được một đấu thánh bát trọng đỉnh phong siêu cấp cường giả tồn tại, nhưng là bực này cường giả thậm chí liền Trúc Khôn đều đánh không lại. Mang Thiên Xích dẫn hai người đi vào Lôi tộc bên trong nhưng lại đột nhiên phát hiện hai người này thực lực tức chính là chính mình cũng là nhìn không ra. Nhạy cảm nhíu mày nhưng là lập tức cũng liền thoải mái, khả năng hai người đến Lôi tộc có việc muốn làm. Hai vị thích nơi này nói trước hết ở lại nơi này, ta Lôi tộc bên trong mặc dù không có quá tốt đồ vật đến chiêu đãi hai vị, nhưng là kia hư không lôi cây ăn quả cũng nhanh muốn kết quả, đến lúc đó ta mang hai vị tiến đến nếm thử. Mang Thiên Xích cười to nói, Mang Thiên Xích kế thừa Lôi tộc từ xưa đến nay hào sảng tư thái đối với hai người cũng không có chút nào cảnh giác. Đa tạ Mang viện trường. Tô Dương cười cười nói, Lôi tộc chiếm cứ như thế bảo địa chỉ sợ tức chính là dựa vào lôi tâm chi lực rèn luyện cũng có thể bảo trì huyết mạch đời đời không suy. Đó là đương nhiên ta Lôi tộc. Mang Thiên Xích đang khi nói chuyện đột nhiên ngơ ngẩn khẽ cười khổ nói, hai vị vẫn là nói cho ta đến đây Lôi tộc mục A, có thể một chút nhìn ra ta Lôi tộc lôi tâm chi lực chỉ sợ thực lực đã viễn siêu lão hủ đi. Mang Thiên Xích không phải người ngu, tự nhiên có thể nhìn ra hai người thực lực đã hắn nhìn không thấu, vậy ít nhất tại đấu thánh ngũ tinh thậm chí phía trên huống hồ kia lôi tâm chi lực tức chính là Lôi tộc một chút cường giả cũng không biết, lại bị Tô Dương một chút nhìn ra. Tô Dương khẽ gật đầu nói, chớ khẩn trương, ta vẫn là già nam học viện ngoại viện viện trưởng, không muốn cùng Mang viện trưởng là địch. Viện trưởng nhãn lực Tô Dương vẫn là bội phục, chỉ sợ năm đó nói viện trưởng ban đầu ở nơi đó thành lập già nam học viện cũng nên có thể phát giác được chỗ kia có cái gì. Mang Thiên Xích nhẹ lay động lắc đầu nói, ta chỉ là cảm giác được trong đó có dị hỏa tồn tại mới thành lập, nhưng là lúc kia dị hỏa còn chưa thành thục, về phần chỗ càng sâu tức chính là ta cũng không có cái gì đi vào ý nghĩ qua kinh khủng. Nhìn Trúc Khôn một chút, Trúc Khôn lông mày nhảy một cái nói, tốt à, ta tới nói. Trúc Khôn nhìn xem Mang Thiên Xích nói, kỳ thật chúng ta tới cũng không có ý gì, mục đích chỉ là muốn đem Lôi tộc tính vào liên minh chúng ta bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.